Yêu em cô người hầu. Chương 47, giám đốc của chúng ta có con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Kiều nghe Tiểu Vi gọi mình là gì thì tức giận đến nỗi la nên, mày gọi tao là gì? Là bà gì? Mày, ở nhà ba mẹ mày không có dạy mày cách phải nói chuyện với người lớn như thế nào sao? Tất nhiên là ba mẹ con có dạy cách phải nói chuyện và tôn trọng người lớn. Nhưng mẹ chỉ dạy con là chỉ nên tôn trọng với những người đáng được tôn trọng thôi. Dương Thiên Kiều từ nhỏ đã là tiểu thư được sinh ra và sống chung nhung lụa. Từ nhỏ cô đã rất châm chước cho nhan sắc của mình nên cũng được xem là một mỹ nữ. Cũng chính vì thế nên cô cũng được rất nhiều người theo đuổi. Vậy mà bây giờ cô lại bị một con nhóc không biết từ đâu ra gọi mình là bà gì. Cơn tức giận dâng lên tận đỉnh đầu khiến cho Dương Thiên Kiều chỉ muốn dạy dỗ con bé này lại. Tiểu Vi cảm nhận được hình như bà dì kia muốn dạy dỗ mình lại nên nhanh chân bỏ chạy, nhưng do cô bé không chú ý nên đã bị vấp té. Gây chuyện xong rồi muôn bỏ chạy hả bé con, những người trong phòng nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết cầu nguyện cho Tiểu Vi vì mọi người dư sức hiểu được Dương Thiên Kiều có ra thế nên không thể đụng vào. Chọc nhầm cô ta thì chỉ có nước nghĩ việc, nhìn bà dì giữa dàn kia đang dần lại gần mình, hơn nữa bàn tay của bà dì ấy đang dần giơ lên. Nếu ba mẹ mày không biết dạy mày thì tao sẽ dạy mày. Tiểu Vi tưởng rằng lần này mình sẽ hưởng trọn cú tát từ bà dì này. Nhưng trước khi bàn tay của Dương Thiên Kiều đáp xuống mặt của cô bé thì có một bàn tay to lớn rắn rỗi chặn lại. Ba, Tổng Giám Đốc, cô đang định làm gì con gái của tôi vậy? Vừa nói Trần Gia Huy vừa tăng lực đạo ở tay mình. Sau khi anh buông tay của mình ra thì cổ tay của Dương Thiên Kiều đã bị đỏ một mảng. Nhưng bây giờ cô ta nào quan tâm đến cánh tay của mình mà chỉ quan tâm với những lời anh nói mà thôi. Còn con gái của ngài, cái tin này không chỉ là một mình Dương Thiên Kiều bị sốc mà tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều sốc. Tổng Giám Đốc chẳng phải còn đang độc thân sao? Tôi có độc thân hay lập gia đình rồi thì có liên quan gì đến cô à? Tiểu Vi thấy mình là nhân vật chính nhưng chẳng được anh quan tâm nên cô bé chạy lại nắm lấy ống quần của anh. Bà ơi! Hồi nãy bà dì này định đánh con. Dương Thiên Kiều nghe Tiểu Vi lên án mình thì mặt của cô ta sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Không phải đâu, con hiểu lầm gì rồi? Hiểu lầm, chẳng phải nếu như tôi không đến kịp thì con bé hưởng trọn cái tát của cô rồi sao? Đúng đấy, lúc nãy dì ấy nhìn con trông rất dữ dằn. Đến bây giờ nghĩ lại con vẫn còn sợ. Trần Gia Huy vừa nhìn Tiểu Vi thì đã biết con bé chỉ châm dầu vào lửa chứ không hề sợ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại muốn dung túng cho con bé. Tiểu Vi được anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy mà người phụ nữ này lại dám động vào con bé. Hừ, càng nghĩ anh lại càng thấy bực. Cô ngày mai đừng có đến đây làm nữa. Nói xong thì anh cúi người xuống bế Tiểu Vi đi. Tổng Giám Đốc xin anh đừng đuổi tôi đi. Tôi biết lỗi của tôi rồi mà. Nếu bây giờ cô bị đuổi thì bao nhiêu công sức mà cô bỏ ra thành công cốc hết rồi sao? Khó khăn cô ta mới vào đây làm được. Bà của cô phải nhờ biết bao nhiêu mối quan hệ nên bây giờ cô ta mới được đứng ở đây. Vậy mà bây giờ chỉ vì một con bé, vì một giây phút nông nỗi nhất thời mà bị đuổi sau. Dương Thiên Kiều dường như không cam tâm mà muốn đuổi theo anh nhưng đã bị Quách An Dương cản lại và sau đó là bị bảo vệ lôi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện vừa êm xuôi thì căn phòng làm việc lại rộn ràng. Sếp chúng ta có con gái sau. Hơn nữa con của sếp còn lớn đến như vậy rồi. Cái này thì tôi cũng không rõ nữa, nhưng rõ ràng là tôi đã nghe thấy sếp thừa nhận con bé đó là con gái của mình. Mọi người có thấy không, lúc này sếp vì con bé đó mà đuổi việc thẳng Dương Thiên Kiều luôn mà. Mà không biết vợ của sếp là ai, trước giờ tôi chưa từng nghe sếp mình có bạn gái hay là cưới vợ mà nhỉ. Tại cô mới vào làm nên không biết. Cách đây vài năm sếp của chúng ta hình như là từng yêu một người nhưng sau đó vì không rõ lý do vì sao cô gái đó biết mất. Tôi nhớ không lầm hình như ngày xưa sếp mình còn tự tử vì cô gái đó nữa. Sau lần đó thì sếp quay lại làm việc nhưng tính tình khó hơn rất nhiều. Có chuyện này nữa sao? Có chứ, các cô ồn ào đủ chưa? Nghe tiếng trưởng phòng nhắc nhở thì các cô cũng quay lại làm việc mà không còn nói chuyện nữa. Cách chương.